Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, toàn bộ nhờ miệng ăn cơm. Theo hình Tử Hào bị đánh chết đêm hôm đó bắt đầu, Tần Vũ liền có một loại lão mã sẽ không lại theo đám người trở về dự cảm. Mà sau đó vô số chi tiết cũng chứng minh, hắn cảm giác là đúng. Chỉ bất quá, mã lão nhị trong lúc nhất thời không tiếp thụ được tin dữ này. Kích động đứng tại trên đường cái cao giọng quát. Vì cái gì các ngươi đều trở về? Ta thúc lại bị bắt. Vì sao? Tiếng la vang vọng thật lâu. Lại không người trả lời. Mã lão nhị ném đi quải trượng. Ngồi liệt trên mặt đất. Cảm xúc sụp đổ bụng mặt khóc ròng nói. Ta là sai. Sai. Có thể ngươi ngược lại là cho ta một cái bổ cứu cơ hội a. Lão Miêu trầm mặc nửa ngày, đi qua ôm hắn, đều muốn cứu hắn trở về. Có thể mã thúc mình không muốn chạy. Hắn là thay ta bị bắt. Mã lão nhị áy náy vạn phần nhẹ giọng đáp lại. Lão Miêu chỉ dùng lực ôm mã lão nhị cổ, không còn trấn an. Sau 2 giờ, mỗ lầu 2 bên trong, Khả Khả vốn mặt hướng lên trời, kéo một đầu mái tóc, gõ nhẹ gõ Tần Vũ cửa phòng. Ai vậy? Tiểu Kỳ hô hào hỏi một câu. Là ta, Khả Khả, ngươi vào đi. Tần Vũ nằm ở trên giường, đưa tay đắp chăn lên. Cửa mở, Khả Khả một thân một mình đi vào gian phòng. Quay đầu nhìn lướt qua bốn phía về sau, mới gương mặt xinh đẹp lạnh lùng nói ra. Để ngươi bằng hữu đi ra ngoài một chút. Chúng ta tâm sự, không cần cõng hắn. Tần Vũ nằm ở trên giường đáp. Hắn là huynh đệ của ta. Cũng không làm thuốc mua bán. Khả Khả lần nữa quan sát một chút Tiểu Kỳ. Xoay người ngồi ở bên giường trên ghế. Tần Vũ nhìn xem một bộ da áo, quần jean Khả Khả. Cười hỏi. Ăn mặc như thế làm a? Người chớ cùng ta dịu dàng. Khả Khả đại mi khẽ nhíu. Lời nói ngay thẳng nói ra. Hợp tác là muốn giảng hỗ huệ hỗ lợi. Nhưng từ các ngươi tiếp hóa bắt đầu. Tiền ta không có kiếm bao nhiêu. Nhưng phiền phức lại chọc một đống. Tần Vũ châm trước nửa ngày, ho khan vài tiếng sau đáp. Phụng Bắc sự tình sẽ không liên lụy đến các ngươi. Bên kia, chấm ngoặc kép, đừng lừa phỉnh ta. Khả Khả thanh âm thanh thúy đánh gãy. Nhíu mày nói ra, hình bàn tử mẹ còn chưa có chết, nhi tử liền chết. Ngươi cảm thấy hắn có thể từ bỏ ý đồ sao? Ta chứa chấp các ngươi sẽ cùng tại đồng lõa a, ta nói. Phụng Bắc sự tình có người sẽ giải quyết. Lão Mã sao? Khả Khả lắc đầu đáp. Ta cảm thấy hắn phân lượng không đủ. Lão Lý sẽ ra mặt. Tần Vũ mạch suy nghĩ rõ ràng giải thích nói. Vĩnh Đông cũng sẽ hỗ trợ tẩy thuốc giả sự tình. Cứ như vậy, chẳng những Mã gia danh tiếng bảo vệ, ta còn có thể để Viên gia rất khó chịu. Khả Khả nghe tiếng lâm vào trầm tư. Tần Vũ hai mắt nhìn chằm chằm Khả Khả tinh xảo khuôn mặt. Miễn cưỡng lên tinh thần bắt đầu lẩm bẩm tất. Đánh cái so sánh. Ngươi là làm thương nghiệp đầu tư. Vòng thứ nhất, ngươi cho chúng ta tan 200 vạn. Chúng ta tiêu hao hết. Sau đó vòng thứ hai, ngươi lại cho chúng ta tan 300 vạn. Chúng ta vẫn như cũ tiêu hết. Dùng tại phát triển trên thị trường. Tốt, hiện tại khâu đi tới vòng thứ ba. Chúng ta còn nhu cầu cấp bách 200 vạn. Mới có thể triệt để tại cái nghề này chung dừng chân. Vậy ta hỏi ngươi, tiền này ngươi ném không ném? Khả Khả sửng sốt, ha ha. Tiểu Kỳ mắt liếc thấy Tần Vũ, một cái không có đình chỉ cười. Đi, đi, ngươi lăn ra ngoài. Tần Vũ bực bội đuổi một câu. Cái này mẹ nó nói chuyện chính sự đâu. Ngươi cười cái gì a? Các ngươi trò chuyện. Tiểu Kỳ cầm điện thoại khoa tay một cái. Ta vừa rồi nhìn điện thoại đâu? Tần Vũ nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn về phía Khả Khả tiếp tục nói ra. Ngươi nhìn a, giai đoạn trước ngươi đã ném 500 vạn. Hiện tại công ty đến sinh tử tồn vong thời khắc. Ngươi không ném tiền. Vậy chúng ta liền ngã bế. Sau đó ngươi bồi vốn liếng không về. Nhưng nếu như ngươi tiếp tục ném. Chẳng những trước bảo vệ giai đoạn trước 500 vạn đầu nhập. Mà lại vẫn như cũ còn có thể đọ sức hậu kỳ tiếp tục thu nhập. Chấm ngoặc kép, ta thật muốn nhìn xem ngươi cái miệng này có phải là chạy bằng điện. Khả Khả trừng mắt mắt to, trả lời một câu, ta nói đều là lời nói thật. Ngươi nhìn a, hóa ngươi đã cửa hàng, Tùng Giang thượng tầng quan hệ cũng chuẩn bị xong, mà lại ngươi chính là hiện tại không quản ta. Vậy chúng ta hợp tác sự tình, đối diện cũng sớm tối biết, vội vàng ngươi cũng giúp xong, liền kém Lâm Môn một cước. Ngươi nói không làm, cái kia lỗ hay không lỗ, trong lòng ngươi còn không có số sao? Tần Vũ bày ra bàn tay, ta thật không có lắc lư ngươi, chỉ cần Vĩnh Đông bên này vang lên, ta cam đoan Viên gia sẽ so với chúng ta trước đó khó chịu nhiều. Ta liền phục ngươi. Khả Khả, kinh ngạc nhìn xem Tần Vũ nói ra, ngươi bây giờ lẫn vào đều không có chỗ ngồi chờ đợi, còn có thể chỗ này cùng ta trừng tròng mắt thổi, ngươi thế nào nghiêu như vậy ích đâu, ta không phải không chỗ ngồi ở. Thật, Tần Vũ lập tức chỉ vào Tiểu Kỳ nói ra, huynh đệ của ta ngay tại vô nhân khu ăn cơm, cùng lắm thì ta bị điểm tội cùng hắn đi, sao thế còn không thể tìm chỗ ngồi đặt chân. Khả Khả nghe tiếng đứng dậy, cúi đầu, bộ pháp nhẹ nhàng trong phòng đi hai vòng, mới một lần nữa nhìn nói với Tần Vũ, không có lợi nhuận, nói lại nhiều đều là nói nhảm, ta chờ ngươi thời gian một tuần. Nếu như sự tình nói với ngươi phương hướng không giống, cái kia không có ý tứ, hợp tác dừng ở đây, mấy người bọn ngươi phải đi. Lời nói như thế đây, ngươi không sợ chúng ta thở nổi, về sau gặp mặt xấu hổ a? Tần Vũ cười hỏi, ta cảm thấy cái này không có cái gì tốt lúng túng. Khả Khả không chút nào tị húy đáp, quá mức khách khí, chính là dễ hiểu dối trá, đứng tại trên lập trường của ta, nhất định phải cam đoan công ty lợi ích. Được, một tuần ta để ngươi thấy kết quả. Tần Vũ gật đầu, chúc ngươi sớm ngày khôi phục. Tay không tới a? Tần Vũ trêu chọc lấy hỏi. Khả Khả sững sờ, trợn trắng mắt trở lại. Lão tử là bên a, để ngươi chỉ huy bao quanh loạn truyền. Ba ngày tiếp hai nhóm người, ta còn cho ngươi mang lễ vật. Ta mẹ nó không cho ngươi ném ra cũng không tệ rồi. Ha ha, khoảng thời gian này liền làm phiền ngươi. Bên ngoài ta lưu người, có chuyện gì nói chuyện. Khả Khả ném một câu, đẩy cửa liền rời đi gian phòng. Trên ghế salon, Tiểu Kỳ nhìn xem Khả Khả bóng lưng, lập tức nhếch miệng bình luận. Chậc chậc, thật là một cái quả ớt nhỏ. Hợp tác phương quan hệ không chỗ tốt a. Tần Vũ lắc đầu cảm thán một tiếng, cả trên giường đến liền chỗ tốt. Ha ha. Ta ngược lại là nghĩ a. Tần Vũ cười một tiếng. Lão Miêu liền muốn như thế cùng với nàng chỗ tới. Cuối cùng quần áo cũng bị mất. Gờ mông chạy người ta lão bản gian phòng ở một đêm. Tiểu Kỳ để điện thoại xuống, đưa tay cầm lấy chén nước nói ra. Nhìn cách ngươi tại Tùng Giang cũng không có nhàn rỗi a. Mua bán đều tìm tốt. Ta là ngẫu nhiên đụng vào chuyến đi này. Ngươi làm gì ta liền mặc kệ. Nhưng sự tình ta có thể giúp ngươi xử lý. Tiểu Kỳ uống một hớp, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Nếu không ta đi một chuyến Tùng Giang cùng Phụng Bắc, đem đường lui cho ngươi trải tốt lại đi. Cái gì a? Tần Vũ sững sờ, hồ đồ rồi. Tiểu Kỳ hướng phía trước đụng đụng, ánh mắt hung hãn nói ra. Bằng hữu của ngươi lão Miêu nói, Viên gia còn có một cái, ta vào Tùng Giang ngồi xổm 3 ngày. Liền có thể làm hắn, sau đó lại cảnh cáo một chút kia cái gì hình bàn tử. Hắn không phải còn 2 nhi tử sao? Ta lại cho đi một cái, để hắn 1 tháng đốt 2 đầu thất được. Chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh 2 bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.